Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, nhất định sẽ chết. Giờ này khắc này, sở hữu tất cả Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu, cũng đã tại Thanh Lâm lời nói phía dưới, toàn bộ đã đi ra nơi đây, hôm nay còn ở lại đây Thái Cổ Cự Nhân thí luyện chi địa. Chỉ có Thanh Lâm cùng với bảy đại tinh thần chi tu, đối với cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt sự tình, Thanh Lâm đã không cần quan tâm. Với hắn mà nói, tự nhiên là thân thể phong đế trọng yếu nhất. Về phần khiêu chiến Quý Uyển Linh sự tình, không cần cái này thiên kiêu bảng, đồng dạng khả dĩ. Xoạt, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe thời điểm, trong tay hào quang lập lòe, cái kia mệnh hỏa nguyên lực lần thứ tư xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay. Hỗn đản, tạp chủng, Thanh Lâm xúc sinh, ngươi nếu thật chặn đánh giết ta các loại, lợi dụng chính trải qua đích thủ đoạn tới giết, như thế quỷ dị yêu thuật, tính toán cái gì cường giả, ta muốn tự bảo, đã sớm muộn gì hội chết tại đây cái tạp chủng trong tay, không bằng trực tiếp tự bảo. Ta cũng không tin ngươi thi triển như thế yêu pháp tự không có gì tác dụng phụ không thành. Ta không tin ngươi khả dĩ một mực thôn phệ đến đại đế, thôn phệ đến chí tôn cấp độ. Ta nguyền rủa ngươi bạo thể mà vong, nguyền rủa ngươi thôn phệ quá nhiều, bị thiên đạo đuổi giết. Bảy đại tinh thần tu sĩ triệt để chịu không được rồi. Bọn hắn chịu không được loại này trên tinh thần thống khổ, muốn rời khỏi cái này Thái Cổ Cự Nhân thí luyện chi địa, ít nhất cũng phải mấy canh giờ. Cho dù là truyền tống, cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Tại lúc này chính giữa, Thanh Lâm hoàn toàn có cơ hội đưa bọn chúng toàn bộ đồ sát. Tổng thể mà nói, chỉ cần còn sống ở chỗ này, thì có bị đẹp chết nguy hiểm. Giống như là một cái đứng ở trên bảng thịt cá, chỉ là chẳng biết lúc nào sẽ bị làm thịt mất mà thôi. Hoàn toàn tự là một loại tra tấn. Cái kia đãng hồn đợi còn lại lục đại đế tử, giờ phút này đều đã riêng phần mình thi triển phương pháp, biến mất tại Thái Cổ Cự Nhân thí luyện chi địa. Thanh Lâm cũng không muốn kích giết bọn hắn, bởi vì này những người này đều là phân thân, hơn nữa là đơn thuần hư ảo phân thân, mặc dù là đánh chết, cũng không có cái gì chỗ tốt, chỉ là uổng phí khí lực. Đãng hồn bọn người rời đi, làm cho cả bảy đại tinh thần tu sĩ triệt để đánh mất sĩ khí, loạn thành một đống, hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn. Nhưng mà, lại như thế nào trốn, cũng chạy không thoát cái kia mệnh hỏa khống chế. Đông Thắng Tinh, Trung Châu, Bổ Thiên Các Trung ương quảng trường, một các, tam tông, năm đạo, tám phái người toàn bộ đều vây ở chỗ này, cùng đợi tất cả tông đệ tử hiện thân. Ở đằng kia hư không phía trên, Quý Uyển Linh khoanh chân mà ngồi, hắn kiều dưới mông có một cái năm trượng tả hữu tòa sen. Cái này tòa sen toàn thân phát ra sáng rọi, như là thần hà, chiếu rọi phía chân trời. Tại Quý Uyển Linh bốn phía, Tử La đợi tứ đại yêu hoa cũng đều nhắm mắt mà đứng. Quả nhiên hay là nàng, Quý Uyển Linh thiên tư thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Lúc này mới tiến vào cái kia thí luyện chi địa bao lâu thời gian liền đi ra. Lần này thiên kiêu bảng thứ nhất, ta xem, hay là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Cái kia Thanh Lâm không phải cực kỳ tự tin sao? Vì sao cho tới bây giờ còn không có đi ra? À, bất quá là trước mặt nhiều người như vậy, tranh giành một chút mặt mũi mà thôi. Nếu thật cùng Quý Uyển Linh giao thủ, chỉ sợ sẽ bị lập tức đuổi giết. Không ít người đều tại lẫn nhau nghị luận. Quý Uyển Linh tựu như là một thần linh, hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Nàng đồng dạng hơi hơi giơ lên con mắt, nhìn qua cái kia từng đạo tự thí luyện chi địa chính giữa đi ra thân ảnh, đôi mi thanh tú cau lại, trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa. Quý Uyển Linh với tư cách Đông Thắng Tinh đệ nhất thiên kiêu nhiều năm như vậy. Tuy nói cao ngạo, thực sự hoàn toàn chính xác đã thành thói quen. Thanh Lâm khiêu khích, tại làm cho nàng phẫn nộ thời điểm, cũng bay lên một chút hứng thú. Nhưng giờ phút này, nhìn qua đã đi tới mấy trăm người chính giữa, cũng không có Thanh Lâm thân ảnh. Quý Uyển Linh trong nội tâm đối với Thanh Lâm ấn tượng không khỏi giảm bớt đi nhiều. Cùng lúc đó, Thanh Ngưng cái kia động lòng người bóng hình xinh đẹp cũng là đứng ở trên hư không. Tại hắn bên cạnh, Hoàng Phủ Cung đứng chắp tay, chằm chằm vào lối ra, trầm ngâm nói, Thanh Ngưng sư muội, người yên tâm, ta tin tưởng Thanh Lâm bá phụ thực lực, giờ phút này còn không có xuất hiện. Tất nhiên là vì lần thứ nhất tiến vào cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa. Thanh Ngưng lông, mày cau lại, bất mãn nhìn Hoàng Phủ Cung một mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đừng gọi ta phụ thân bá phụ, các ngươi còn không có như vậy thân, còn có, ta cũng không lo lắng phụ thân, hắn cho tới bây giờ còn không có đi ra, tất nhiên là có thêm ý nghĩ của hắn, bằng không mà nói. Cũng sớm đã hiện thân. Vâng, Hoàng Phủ Cung cười khổ lắc đầu. Hắn còn muốn mượn trợ Thanh Lâm giúp mình một chuyện. Cùng Thanh Ngưng kéo lên một chút quan hệ. Nhưng lại hung hăng đụng phải một cái mũi cho. Giờ phút này thời gian là ở cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ. Vừa mới xuất hiện tại Thanh Lâm bọn người trước mặt thời điểm. Những cái kia đã đi ra thiên kiêu. Cũng không hiểu biết bên trong chuyện gì xảy ra nhi, mà thái cổ cự nhân thí luyện chi địa ở bên trong thiên kiêu. Thì là nghĩ ra được, lại ra không được, hơn 800, bổ thiên các đại trưởng lão quý hằng ghi chép lấy đi ra nhân số. Bất quá tại 833 người xuất hiện về sau thời gian rất lâu. Đúng là không tiếp tục người xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Quý Hằng lông mày không khỏi nhíu lại, mặt khác tông môn cao tầng cũng đều là trong nội tâm nhảy dựng. Phỏng đoán đã xảy ra chuyện gì, lần này cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa có chút kỳ quái. Khoảng chừng gần ngàn cự nhân phiêu phù ở lối ra chỗ. Đối với chúng ta tiến hành ngăn trở, cái này tại dĩ vãng, là từ không phát sinh qua. Quý Uyển Linh bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm kiều mị, lại để cho người nghe xong có một loại tê dại cảm giác. Thánh nữ chuyện đó không tệ, những cự nhân đó chẳng biết tại sao, hình như là nhận lấy chỉ dẫn. Hơn nữa xuất hiện vài đầu 3.000 trượng đã ngoài, thì ra là khai thiên cảnh hậu kỳ thái cổ cự nhân. Ta muốn những thứ khác những cái kia các sư huynh đệ, hẳn là bị khốn ở trong đó. Tạm thời không có cách nào đi ra. Có người phụ họa, cũng là mới từ thí luyện chi địa chính giữa đi ra. A hát, Quý Hằng lông mi chớp chớp, nói, như thế có chút quỷ dị. Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng. Những hoang đó cổ cự nhân hành động ngốc, có khả năng phát huy ra đến thực lực ít nhất cũng phải áp chế một cái cảnh giới. Khai thiên cảnh hậu kỳ khai thiên cảnh trung kỳ chi nhân liền có thể chống lại. Lần này bên trong còn thừa nhiều như vậy thiên kiêu. Phàm là liên thủ, đều có thể bình yên vô sự. Mọi người gật đầu, cái kia thái cổ cự nhân một chuyện. Bọn hắn hay là biết được một ít, xíu, yêu yêu. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ cái này lối ra chính giữa vọt ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, người này, đúng là Dịch Hằng. Dịch Hằng ánh mắt có chút âm trầm, đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng nhất, đã rơi vào Thanh Ngưng trên người. Ngươi nhìn cái gì? Thanh Ngưng đôi mi thanh tú cau lại, không vui hỏi, ngươi cái kia phụ thân, ngược lại là rất hung hăng càn quấy tính cách. Dịch Hằng âm lãnh cười cười, chậm rãi nói, đợi hắn đi ra. Không cần thánh nữ ra tay, Dịch Mỗ ngược lại là muốn xuất thủ trước hướng hắn lãnh giáo một chút. Dịch Hằng chính là bổ thiên, các thánh tử, việc này tất cả mọi người biết được. Hôm nay nghe được hắn những lời này, tất cả mọi người là liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, Thanh Lâm lại phải tội thánh tử hả? Thanh Lâm người này, quả thật là cuồng vọng không có bên cạnh nữa à? Tất cả mọi người trong nội tâm đều là thầm nghĩ. Thanh Ngưng thì là giơ lên con mắt nhìn thẳng Dịch Hằng. Bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Ngươi sẽ không muốn muốn cùng cha ta lãnh giáo. Bởi vì đối với loại người như ngươi người, phụ thân nhất chán ghét cùng thống hận. Ngươi dám khiêu chiến hắn, nhất định sẽ chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.